Vương phi của Quỷ Vương, chương 71 nhất định phải thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Quân chậm rãi nói ra chuyện cũ sư phó trước kia. Trong rừng cây phía sau Thiên Sơn, một thiếu niên tuyệt mỹ đang luyện công, một đường kiếm lóe lên, lá trên cây đều rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Đột nhiên xa xa liền truyền đến âm thanh đám người cùng tiếng bước chân. Mọi người phân công nhau đi tìm, đừng cho nàng thoát. Đang nghi hoặc liền thấy một cái cô gái bả vai đang bị thương xuất hiện trước mặt, lập tức liền té xỉu ngay trước mặt hắn. Thiếu niên theo bản năng tiếp được nàng. Mọi người nhanh lên, nhìn xem có ở phía trước hay không. Rất nhanh thanh âm liền xuất hiện tại nơi thiếu niên cách đó không xa. Chẳng lẽ là bị người đuổi giết, thiếu niên không nghĩ ngợi nhiều, liền thân thủ ôm lấy cô gái nhanh chóng ẩn nấp vào một sơn động cách đó không xa. Lúc này mới phát hiện trên vai cô gái là ám khí, chảy ra máu đen, sắc mặt cả kinh, biết trên ám khí có độc không kịp nghĩ nhiều, liền xé mở quần áo trên vai nàng, rút ra ám khí, dùng miệng đem máu độc từng ngụm hút ra hết. Cô gái từ từ tỉnh lại, liền thấy hắn ghé vào chính ngực mình, không hề nghĩ ngợi, cái miệng cứ mút vào rồi lại nhổ ra, giận dữ hét. Xác tạc, chờ nàng xem rõ ràng trước mắt là trang tuyệt mỹ dung nhan, nhất thời sừng sốt. Ba, một tiếng vang thanh thúy từ bàn tay nàng vang lên, thiếu niên vuốt gương mặt ửng đỏ của mình, chính là nhìn nàng một cái, một câu chưa nói, xoay người ý niệm rời đi. Cô gái thế này mới phát hiện bên cạnh là một bãi máu đen, ám khí trên đất đã biến màu đen, lòng đột nhiên sừng sốt, thì ra nàng đã trách nhầm hắn, thì ra hắn thay nàng hốt độc. Cuống quýt đứng dậy, đuổi theo, liền thấy hắn ở một bên bờ sông nhỏ lấy tay vốc nước súc miệng. Cô gái đi qua đi thẳng tắp theo dõi hắn, không biết vì cái gì đột nhiên tâm bị rúng động, nhìn trên khuôn mặt hồng hào của hắn có cái dấu tay, cư nhiên xì một tiếng bật cười. Thiếu niên đứng dậy nhìn qua thanh âm lạnh lùng đến. Tuy rằng ta là vì cứu cô nương một mạng, nhưng là tóm lại khinh bạc cô nương rồi, cô nương đánh ta một tát này cũng được, chúng ta đây xem như không ai nợ ai, cáo từ. Nói xong, xoay người đã muốn đi, đứng lại, cô gái ra tiếng gọi hắn lại, sau đó liền đi đến trước mặt hắn. Ngươi khinh bạc ta rồi, chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy quên đi. Cô nương, ta khi đó vì cứu ngươi, thiếu niên nhìn nàng đáp lại, nàng cương nhiên không nói đạo lý. Nhưng là ngươi không biết sao, đối một nữ tử mà nói trinh tiết so với sinh mệnh quan trọng hơn, cho nên cho dù ta mất đi sinh mệnh cũng không thể mất đi trinh tiết. Cô gái nhìn hắn nói, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, thiếu niên nhíu mày, nhìn chăm chăm nàng hỏi ngược lại. Kia cô nương muốn thế nào? Khóe môi cô gái nhếch lên, nhìn hắn từng chữ một nói. Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp, thiếu niên sửng sốt, sau đó mới nói. Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp, chuyện này cũng không có người ngoài biết, ngươi vẫn là quên đi. Ha ha, ha ha, cô gái đột nhiên nở nụ cười. Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp, nhìn chúng ngươi rồi đấy nha. Thiếu niên sắc mặt hơi hơi ửng đỏ, hắn còn chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, nữ tử cả gan làm loạn, hắn thật đúng là hối hận chính mình đã cứu nàng, mâu quang mang theo tức giận hung hăng chừng mắt liếc nàng một cái, mũi chân thi triển khinh công liền rời đi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử theo sau đuổi theo, nhưng là thiếu niên khinh công tốt lắm, rất nhanh nàng đã bị tụt lại phía sau, theo sau liền nhìn không thấy thân ảnh hắn. Cô gái nhìn nơi hắn biến mất, đây là Thiên Sơn, như vậy hắn hẳn là đệ tử phái Thiên Sơn, kia hắn bỏ chạy không xong rồi. Vài ngày sau, trong đại sảnh phái Thiên Sơn, phần đông đệ tử đem một cái cô gái vây công, bao vây, tấn công. Ở bên trong, ta hôm nay không phải đến đánh nhau, cũng không phải tới để báo thù, kêu sư phụ các ngươi ra đi. Cô gái tuyệt không kinh hoàng, chỉ bằng ngươi cũng tưởng gặp sư phó chúng ta. Một cái nam tử lạnh lùng nhìn nàng đến, chỉ bằng ta làm sao vậy? Có lẽ sư phó ngươi ta đánh không lại, bất quá đối phó các ngươi là dễ dàng. Cô gái nói xong, trong tay nhẹ nhàng bắn ra, nam tử lập tức ngã xuống đất. Sư huynh, một bên người vội vàng kêu lên, đồng thời giận nàng. Yên tâm, hắn không chết. Cô gái liếc mắt bọn họ một cái, nàng đương nhiên không thể giết chết hắn, bởi vì nàng là tới tìm người. Lúc này một lão già tóc hoa râm, hắn chính là Thiên Sơn tôn giả, phía sau mang theo đệ tử đi ra, đệ tử đang vây công cô gái lập tức thối lui một bên thực cung kính. Sư phụ, thiếu niên đi sau nhìn thấy cô gái thì sửng sốt, một loại dự cảm bất hảo theo đáy lòng dâng lên, cô gái cũng thấy hắn rồi, khóe môi loan thành một cái độ cong thật đẹp. Lão già nhìn cô gái, mâu trung lộ ra một tia hào quang. Ngươi là thiên ma nữ nhi, quả nhiên là Thiên Sơn tôn giả, không sai, ta chính là thiên ma nữ nhi. Cô gái thực thản nhiên thừa nhận, dù sao ai cũng đều nhận ra nàng. Thiếu niên sửng sốt cái gì? Nàng chính là ma nữ bị mọi người đuổi giết trong chốn giang hồ sao? Chính là ta Thiên Sơn cùng Thiên Ma trong lúc đó cũng không có cái gì quá tiết cùng bất khoái, không biết ngươi hôm nay tới đây gây nên chuyện gì. Tôn giả ngồi ở chỗ kia trong tay uống trà hỏi. Ta không phải tìm đến sinh sự, ta đến là kết thân. Cô gái ngữ khí kinh người, mắt đẹp đảo qua thiếu niên. Thiếu niên thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ nàng là hướng về phía hắn. Kết thân, mọi người sửng sốt, nàng kết thân cùng ai? Vậy ngươi thật ra nói, ngươi cùng với ai kết thân? Lão giả buông chén trà, mâu quang quét về phía sau, thiếu niên lập tức cúi đầu. Ta muốn cùng hắn kết thân, cô gái lấy tay chỉ vào người thiếu niên đang cúi đầu. Bùm một tiếng, thiếu niên đột nhiên theo phía sau đi ra quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đệ tử tuyệt không ý này, thỉnh sư phụ làm chủ. Tôn giả chính là nhìn hắn một cái, sau đó nhìn cô gái nói. Ngươi cũng nghe rồi đấy, hắn không có ý này, cho nên, vẫn là mời ngươi về đi. Hắn không thể không đồng ý, cô gái nhìn bọn họ, sau đó từng chữ một rõ ràng. Bởi vì ta là người của hắn, chúng ta đã có da thịt chi thân. Cái gì, lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào đứng lên. Lần sư đệ khi nào cùng ma nữ một chỗ rồi, chúng ta Thiên Sơn là danh môn chính phái làm sao có thể cùng ma nữ kết thân. Lần sư đệ cư nhiên không tuân thủ môn quy còn cùng ma nữ tư thông. Nghe ra lời nói các vị sư huynh, sắc mặt thiếu niên chuyển xanh thành trắng rồi lại hồng, đột nhiên phẫn nộ đứng dậy rút kiếm chỉ vào nàng. Ngươi này ma nữ, ngươi nói bậy, nói xong kiếm liền đâm tới. Ba, cổ tay mềm nhũn kiếm liền bị đánh rơi. Lần nhi, nói, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôn giả mâu quang nhìn hắn, chính mình quyết định tin tưởng hắn sẽ không làm loại chuyện mà dám làm không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngày ấy Đồ Nhi ở trong rừng cây luyện công, nàng đột nhiên té xỉu trước mặt Đồ Nhi, sư phụ đã dạy Đồ Nhi cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, Đồ Nhi lại phát hiện ám khí trên người nàng có độc không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền thay nàng hốt độc ra, nhưng là Đồ Nhi cam đoan, tuyệt đối không có hành động khinh bạc gì, Đồ Nhi càng không có chút tâm tư cùng nàng kết thân. Thiếu niên lại quỳ trên mặt đất giải thích, tôn giả thế này mới nhìn nàng đến, ngươi cũng nghe đấy, cho nên, ngươi vẫn là mời trở về đi. Không được, hắn nhìn đến cơ thể của ta, hắn chính là người của ta, ta biết các ngươi tất nhiên là danh môn chính phái, không muốn cùng ta kết thân, chỉ cần các ngươi cho ta mang người đi là được, dù sao thì hắn là ta định rồi. Cô gái thái độ kiên định tựa hồ không đạt được ý nguyện liền không bỏ qua. Nghe được nàng trước mặt sư phó, sư huynh cùng Thiên Sơn chúng đệ tử nói như vậy, thiếu niên bị nàng chọc điên, sắc mặt giận xanh mét chỉ vào nàng. Ma nữ, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Cho dù là ta cả đời không cưới được vợ cũng sẽ không thú ma nữ như ngươi, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng ta sẽ cùng ngươi đi. Nếu là bình thường nữ tử này chỉ sợ đã sớm khó nhịn mà nổi giận, nhưng lần này nàng lại cười khanh khách mắt đẹp thẳng tắp theo dõi hắn. Quả nhiên đủ khí phách, xem ra ta không nhìn lầm ngươi, ta liền thích ngươi như vậy, nếu ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện ta tuyệt đối sẽ bỏ qua. Ngươi, thiếu niên tức giận trừng mắt nhìn nàng, hung hăng đến. Ma nữ ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nói như vậy mà cũng mở miệng được, hắn hiện tại thật sự hối hận đã cứu nàng, cần mặt mũi làm gì, lại không thể làm cơm ăn, ta không biết xấu hổ, ta muốn ngươi. Cô gái thực kiên định nhìn hắn đang nổi giận đùng đùng. Nàng muốn hắn, xôn xao, Thiên Sơn đệ tử lại ồn ào đứng lên, này ma nữ thật đúng là không biết xấu hổ, bị sư huynh trước mặt mọi người cự tuyệt cư nhiên không có một chút bộ dáng ngượng ngùng. Lần sư huynh nhất quyết không thể cùng ma nữ thành thân. Ma nữ chính là ma nữ, giờ phút này ma quân đột nhiên uy nghiêm ra tiếng, đều im miệng, lúc này tôn giả đột nhiên uy nghiêm ra tiếng, đều im miệng, ồn ào đích đại sảnh lập tức biến im lặng, chỉ sợ cũng là rớt một cây châm, đều có thể nghe được tiếng rơi cùng nhau nhìn sư phụ. Cô nương, thành thân là hai người đều tình nguyện chuyện tình, nếu lệnh đồ đối với ngươi cũng không có ý muốn thành thân, cho nên còn thỉnh cô nương tự giải quyết cho tốt thỉnh hồi. Tôn giả nhìn nàng hạ lệnh trục khách bởi vì không nghĩ cùng thiên ma có liên quan, nhưng là ngữ khí coi như khách khí, hắn lại càng không muốn cùng một cái tiểu cô nương khó xử. Ta nói rồi ta là đến muốn hắn, cho nên, hắn không theo ta đi ta cũng sẽ không đi. Cô gái thái độ kiên quyết không đạt tới mục đích nàng tuyệt không bỏ qua. Nghe được nàng nói như vậy thiếu niên lại lập tức quỳ đến trước mặt tôn giả nói. Sư phụ, Đồ Nhi tình nguyện cả đời không cưới, một đời ở cùng sư phụ cũng không nguyện ý thú ma nữ này. Ngươi, nghe được hắn nói như vậy, cô gái vẻ mặt tức giận, trừng mắt hắn hung hăng nói. Ngươi càng là như vậy, ta lại càng muốn dẫn đi ngươi. Ma nữ, ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn rồi đấy, nơi này là Thiên Sơn, không phải ma giáo của ngươi, cho dù ngươi có thể mang đi ta đây tình nguyện chết cũng không nguyện cưới ngươi.